Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi tới Hắc Hải và cũng đi tới Hắc Hải Sơn. Nơi này cũng chính là nơi tọa lạc trước kia của Tu La Môn, và cách đây không lâu thì Tu La Môn đã bị Thiên Ma Tông tiêu diệt. Và ở đây chúng ta biết được rằng cái người đã sáng lập ra Tu La Môn ngày xưa lại chính là Hảo Hữu, tức là bạn tốt của Lộ Nhất Bình. Và Lộ Nhất Bình mang theo Lục Tiểu Vũ cùng với Lục Bằng, hai người của Tu La Môn mà hắn đã vô tình gặp được khi vừa mới bước chân ra khỏi rừng rậm thần thánh, và đến đây để có thể để tiêu diệt Thiên Ma Tông, trả thù cho Tu La Môn. Và không biết là hắn có muốn xây dựng lại Tu La Môn hay không. Chúng ta đón chờ những tập này. Tập 8, chương 18, trở về nói cho Tăng Cửu Tuyệt. Nghe Võ Thần Điện Triệu Tử Hào nói, hiện tại Thiên Ma Tông đã quy phục Hám Ma Điện, là thế lực dưới trướng Ám Ma Điện, cũng nhắc nhở chính mình nếu như thiết giết Thiên Ma Tông chính là đắc tội Ám Ma Điện. Bốn người Trương Tấn, Triệu Văn liền cười. Lô Nhất Bình cũng cười nói: Nguyên lai Thiên Ma Tông đã quy phục Ám Ma Điện, người nếu không nói ta còn thực không biết. Sau đó lại nói: Nếu đã không còn gì để nói nữa, vậy ta càng muốn giết. Triệu Tử Hào sầm mặt lại. Lô Nhất Bình lại nói: Ngươi là đệ tử của Võ Thần Điện. Thế nhưng đệ tử Võ Thần Điện khi nào lại thành chó săn cho Ám Ma Điện rồi? Ngươi... Triệu Tử Hào thẹn quá hóa giận. Lúc này Lục Bằng đi đến trước mặt Lý Phi, song nhận vung lên. Triệu Tử Hào thấy Lục Bằng một kim đan cảnh vậy mà cũng không nhìn chính mình, không khỏi cả giận nói: Muốn chết? Trường thương trong tay đột nhiên đâm ra một thương. Cửu Long Diệt Nhật! Thần lực quan chú, trường thương đột nhiên hướng ngực Lục Bằng đâm tới. Chỉ gặp chín đầu hỏa long bay ra. Triệu Tử Hào ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tại Cửu Long thương pháp này chính là thương pháp mạnh nhất của Võ Thần Điện. Hắn hiện tại mặc dù là thần linh trung kỳ, nhưng mà bằng vào Cửu Long thương pháp, cho dù là thần linh hậu kỳ cảnh, hắn cũng có thể chiến một trận. Mắt thấy trường thương của Triệu Tử Hào liền muốn đâm xuyên ngực của Lục Bằng, lúc này một bàn tay bỗng nhiên từ bên cạnh đưa ra, một thanh liền bắt lấy đầu mũi thương của Triệu Tử Hào. Là tay không bắt lấy, trường thương của Triệu Tử Hào đâm vào bàn tay của đối phương, thanh âm đinh đàng, ánh lửa tóe hiện, vậy mà không cách nào có thể tiến lên một phần, mà bàn tay kia ngay cả da cũng không bị xước một chút. Triệu Tử Hào cùng Kha Khiết kinh hãi nhìn lại, phát hiện xuất thủ chính là một tên thủ hạ sau lưng người trẻ tuổi áo lam. Xuất thủ chính là Trương Tấn. Trương Tấn nắm chặt trường thương của Triệu Tử Hào, sắc mặt lạnh lùng, chấn động, co lại, liền gặp Triệu Tử Hào bị đánh bay ra ngoài trường thương thì rơi vào trong tay của hắn. Ngay tại lúc Triệu Tử Hào bị đánh bay, chỉ nghe một tiếng hét thảm, liền gặp trong tông chủ của Thiên Ma Tông Lý Phi đầu đã bị Lục Bằng cắt xuống. Những cao thủ Thiên Ma Tông khác tâm thần đều lính rơi vào hầm băng. Không ít cao thủ Thiên Ma Tông vọt tới trước mặt Kha Khiết, hô đại nhân Kha Khiết cứu mạng. Người chính là trưởng lão Bách Hoa Môn Kha Khiết. Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi trên thân trưởng lão Bách Hoa Môn Kha Khiết. Nếu như người cũng ở đây, thế thì cũng không cần ta đi thêm một chuyến đến Bách Hoa Môn. Nghe xong lời nói của Lộ Nhất Bình lộ ra sát ý, trưởng lão Bách Hoa Môn Kha Khiết gương mặt xinh đẹp liền biến đổi, nói ra: Ta chính là tiểu thiếp của lão tổ tông Dương Tử Viễn Ám Ma Điện. Lộ Nhất Bình nhiếp một cái, đem nàng bắt đến trước mặt mình. Tiểu thiếp của Dương Tử Viễn thì tính là cái gì? Người là ai? Kha Khiết run giọng hỏi. Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Vô luận là Kha Khiết hay là Triệu Tử Hào nghe được cái tên này đều hoàn toàn biến sắc. Người là Lộ Nhất Bình. Sự tình thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông hách đơn hiện tại đã truyền ra, đại lục thần võ phàm là cao thủ siêu cấp tông môn, đối với Lộ Nhất Bình cái tên này đều như sấm ở bên tai. Hai người vừa rồi từng suy đoán thân phận người trẻ tuổi áo lam trước mắt, đoán được đối phương có thể là người của Tu La Môn, nhưng mà lại không nghĩ tới người trẻ tuổi áo lam trước mắt lại chính là Lộ Nhất Bình, gần đây có danh cầm tiên. Thế nhưng mà hai người nghĩ mãi cũng không ra, Tu La Môn chỉ là thế lực nhị lưu ở đại lục thần võ mà thôi, Lộ Nhất Bình làm sao lại cùng Tu La Môn này dính líu quan hệ. Lộ Nhất Bình cũng không có vội vã giết Kha Khiết, mà đối với nàng sư hồn, hắn muốn biết Kha Khiết này đến cùng là nghe theo mệnh lệnh của ai mà tới giết sạch toàn bộ Tu La Môn. Rất nhanh sư hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh lẽo, để Kha Khiết động thủ giết chết người của Tu La Môn cũng không phải là môn chủ của Bách Hoa Môn, mà là lão tổ của Bách Hoa Môn, Tôn Phương. Thế nhưng Tôn Phương này đã sớm đầu nhập Ám Ma Điện, thụ Ám Ma Điện phân phó. Không chỉ có Tôn Phương, mà là một tên lão tổ khác cùng một nhóm người trưởng lão Bách Hoa Môn đều đã bị Ám Ma Điện khống chế. Sư hồn kết thúc, Lộ Nhĩ Bình trực tiếp đánh ra một đạo hỏa diễm rơi vào trên thân Kha Khiết. Chỉ gặp Kha Khiết trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ, tiêu tán ở giữa không trung, ngay cả tro tàn cũng không còn. Thậm chí ngay cả nguyên thần cùng mệnh cung đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Triệu Tử Hào nhìn Lộ Nhất Bình, hai mắt hoảng sợ. Liên quan tới Lộ Nhất Bình này, đại lục thần võ hiện tại có rất nhiều suy đoán, đều nói Lộ Nhất Bình này là một tên điên, làm việc hoàn toàn bằng yêu thích. Hiện tại quả như lời đồn, ngay cả tiểu thiếp của lão tổ Dương Tử Viễn Ám Ma Điện nói giết liền giết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp từng tên cao thủ của Thiên Ma Tông bị Lục Bằng chém giết. Xung quanh Hắc Hải Sơn toàn bộ đều là biển, những cao thủ Thiên Ma Tông này bị phong ấn lực lượng, chính là muốn chạy cũng vô pháp mà trốn chạy được. Không bao lâu tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, chỉ thấy trên quảng trường rộng lớn lúc này đều là cao thủ của Thiên Ma Tông, mùi máu tươi gầy mũi. Mấy người Trương Tấn, Lục Bằng bắt đầu thanh lý hiện trường. Triệu Tử Hào đứng ở nơi đó, hắn rất muốn rời đi nhưng lại không dám. Lộ Nhất Bình hướng hắn nhìn lại, cảm nhận được ánh mắt của Lộ Nhất Bình, Triệu Tử Hào trong lòng liền run lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng Lộ Nhất Bình. Cửu Long thường pháp của người là Tăng Cửu Tuyệt, truyền cho. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Tăng Cửu Tuyệt. Triệu Tử Hào sững sờ, tiếp theo kịp phản ứng lại, Lộ Nhất Bình nói chính là lão tổ tông Cửu Tuyệt Võ Thần của Võ Thần Điện hắn. Cửu Tuyệt Võ Thần chính là lão tổ cường đại nhất cùng cực kỳ cổ lão của Võ Thần Điện bọn hắn. Tăng Cửu Tuyệt chính là bản danh, nhưng mà rất nhiều năm không ai dám gọi thẳng bản danh của Cửu Tuyệt Võ Thần rồi. Cửu Long thương pháp của hắn cũng không phải là Cửu Tuyệt Võ Thần truyền lại, là vị võ thần khác của Võ Thần Điện truyền lại. Vị võ thần này là đệ tử chân truyền của Cửu Tuyệt Võ Thần. Nghe Lộ Nhất Bình gọi thẳng bản danh của lão tổ tông Cửu Tuyệt Võ Thần bọn hắn, Triệu Tử Hào liền sầm mặt lại. Cho dù là Thái Ất Môn Khương Dục nhìn thấy lão tổ bọn hắn cũng phải xưng hô một tiếng Cửu Tuyệt tuyển bối. Lộ Nhất Bình, đừng tưởng rằng người giết một cái Hách Đơn Tô Tú liền cảm thấy chính mình là vô địch thiên hạ. Người tại trước mắt lão tổ tông Cửu Tuyệt Võ Thần, Võ Thần Điện chúng ta cũng không là cái gì cả. Tên lão tổ tông Cửu Tuyệt Võ Thần ta như thế nào mà ngươi có thể gọi thẳng? Triệu Tử Hào thanh âm lạnh lùng nói. Hả, có đúng không? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Chính là Tăng Cửu Tuyệt ở trước mặt ta, ta cũng gọi thẳng tên hắn. Sau đó ngón tay khẽ búng liền đem Triệu Tử Hào bắn bay ra khỏi Hắc Hải Sơn. Trở về nói cho Tăng Cửu Tuyệt kia biết, để hắn hảo hảo quản Võ Thần Điện. Nếu như Võ Thần Điện lại cùng Ám Ma Điện sửa chữa lôi kéo, vậy đến lúc đó cũng không trách được ta. Lộ Nhất Bình thanh âm chuyển ra. Không ít lão tổ đệ tử của Võ Thần Điện cùng Ám Ma Điện đi lại rất cẩn thận, thân cận. Thậm chí cao thủ của Võ Thần Điện còn có người cưới nữ đệ của Ám Ma Điện. Triệu Tử Hào bị đẩy lui ra khỏi Hắc Hải Sơn, đập xuống phía trên Hắc Hải. Nghe Lộ Nhất Bình nói vậy liền vừa sợ vừa giận. Hắn thật vất vả từ dưới biển đáy biển bay lên, nhìn xem phương hướng quảng trường Tu La trên Hắc Hải Sơn, hai mắt lạnh lùng, sau đó phá không rời đi. Chỉ trong lát sau, Lục Bằng cùng mấy người Trương Tấn đã dọn sạch sẽ quảng trường. Lộ Nhất Bình đi vào đại điện Tu La. Mặc dù đại điện Tu La đã bị cao thủ của Thiên Ma Tông đổi biến hoàn toàn thay đổi, nhưng mà rất nhiều kiến trúc vẫn là bảo lưu lấy một chút phong mạo năm đó. Lộ Nhất Bình tùy tiện đi tới, bất chi bất giác đi tới tổ địa của Tu La Môn. Chương 49, Lạc Gia Chi Nữ. Tổ địa của Tu La Môn nằm tại phía sau Hắc Hải Sơn. Bất quá trong tổ địa lúc này không còn là phi cầm tẩu thú, linh khí khô kiệt, đừng nói là linh dược mà chính là linh thảo cũng không có một gốc. Toàn bộ tổ địa tràn ngập cô quạnh, hoang vu tựa như một mảnh đất hoang. Hiển nhiên linh mạch trong tổ địa đã bị người ta đào đi toàn bộ, mà tất cả đồ vật đáng tiền trong tổ địa cũng đều bị lấy đi sạch sẽ. Lục Bằng đứng sau lưng Lộ Nhất Bình, nhìn xem tổ địa Tu La Môn, hoàng cảnh khắp nơi, trong lòng đắng chát. Vài thập niên trước khi hắn bái nhập Tu La Môn, Tu La Môn mặc dù là thế lực nhị lưu tại đại lục thần võ, nhưng mà đệ tử vẫn còn gần vạn. Hắc Hải Sơn vẫn có chút náo nhiệt, nào giống như bây giờ. Hoàng Vu, cô quạnh. Đột nhiên Lộ Nhất Bình một bàn tay hướng đại địa nhấn một cái, ngay lập tức từng đạo quang mang màu vàng từ dưới lòng đất bắn ra, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi một mảnh kim quang. Từng đạo lực lượng mênh mông từ dưới lòng đất không ngừng sinh ra. Lục Bằng giật nảy cả mình, đây là lực lượng tổ nguyên của tổ địa bọn hắn. Tại rất nhiều năm, Tu La Môn bọn hắn đã không còn người nào biết bí pháp thi triển thôi động lực lượng tổ nguyên. Lộ Nhất Bình vậy mà có thể thôi động lực lượng tổ nguyên trong tổ địa bọn hắn. Bí pháp này, Lộ Nhất Bình như thế nào mà biết được? Lục Bằng trong lòng kinh ngạc. Lộ Nhất Bình ngón tay khẽ búng, một đầu linh mạch lập tức bay ra. Sau đó khí tức thần kinh như một đại dương mênh mông điên cuồng càn quét sạch tổ địa. Linh mạch thần cấp, Lục Bằng kinh hô. Sau khi đầu linh mạch thần cấp bắn ra, liền giống như là một đầu phi long bay thẳng vào trong lòng đất tổ địa, cùng tổ nguyên của Tu La Môn hòa thành một thể. Sau đó tổ địa vừa mới còn cô quạnh hoang vu như một vùng đất hoang, thì lúc này đã sinh cơ bừng bừng, linh khí bức người. Một chút cây khô nguyên bản khô héo lại bắt đầu mọc ra chồi non, tầng vỏ khô bên ngoài bắt đầu chóc ra sinh ra tầng vỏ mới. Một mảnh lại một mảnh sơn phong mọc lên, khắp nơi đều là màu xanh biết non nớt, động lòng người. Một trận linh khí vọt ra, Lục Bằng hít sâu một hơi, lỗ chân lông toàn thân đại trướng, phảng phất như tâm thần cũng bị tịnh hóa. Về sau tổ nguyên trong Tu La Môn tổ địa đều do ngươi khống chế đi, Lộ Nhất Bình nói ra. Ta không được. Lục Bằng nghe vậy giật nảy mình, ê à nói. Công tử, ta chỉ là một trưởng lão của Tu La Môn nho nhỏ mà thôi, mà thực lực của ta cũng quá yếu ớt, Tu La Môn nói không chừng còn có thái thượng trưởng lão đang lẩn trốn. Lộ Nhất Bình mở miệng đánh gãy. Ta để cho ngươi đến khống chế liền do ngươi đến khống chế. Sắc mặt hắn xoán quyết, cuối cùng cũng kính xác nhận. Người bây giờ mặc dù học được Tu La kiếm pháp, nhưng mà công pháp cấp bậc quá thấp, Lỗ Nhất Bình nói ra. Ta hiện tại truyền cho người một bộ công pháp. Bộ công pháp này chính là công pháp hoàng tộc của Tu La Môn thượng cổ tu luyện. Sau đó hắn liền điểm mi tâm của Lục Bằng, một bộ công pháp thâm ảo lạc ấn tại trong óc của Lục Bằng. Có bộ công pháp này, lại thêm tinh thần linh khí ở trong Tu La tổ địa, còn có hắn lúc trước cho Lục Bằng viên kim đan chân thần kia, hắn tu luyện khẳng định có tiến triển cực nhanh. Sau đó Lộ Nhất Bình liền để bốn người Trương Tấn cùng bất tử kim hoàng Hoàng Cửu xuất thủ, một lần nữa tạo thành Hắc Hải Sơn. Ngay tại lúc mấy người Trương Tấn một lần nữa cải tạo Hắc Hải Sơn, thì Triệu Tử Hào trốn trở về phân điện của Võ Thần Điện tại đại lục thần võ. Mà phụ thần Triệu Tử Hào, Triệu Hùng, tức điện chủ phân điện Võ Thần Điện tại đại lục thần võ, nhìn thấy kiếm thương kinh người ở trên ngực Triệu Tử Hào, lập tức hỏi Triệu Tử Hào xảy ra chuyện gì. Triệu Tử Hào ea nói ra sự tình Hắc Hải Sơn. Triệu Hùng sầm mặt lại. Lộ Nhất Bình này nhắc nhở Võ Thần Điện chúng ta cùng Ám Ma Điện không nên đi quá gần. Vâng, hắn nói nếu như Võ Thần Điện cùng Ám Ma Điện lại tiếp tục lôi kéo cùng với nhau, nếu lúc đó thì đừng trách hắn. Triệu Tử Hào gật đầu. Võ Thần Điện chúng ta cùng người nào qua lại, đó là sự tình của chúng ta. Lộ Nhất Bình này tính là cái gì? Cái này cũng muốn quản. Phó điện chủ phân điện Du Chỉ Lân cười lạnh. Hắn cho rằng hắn là chủ nhân của vị diện Hằng Nguyên sao? Sự tình gì trong thiên hạ đều muốn quản, thật là mẹ nó buồn cười. Triệu Hùng trầm ngâm nói. Lộ Nhất Bình này vậy cũng là một cái trưởng lão nho nhỏ của Tu La Môn đi cùng một chỗ, mà lại vì sự tình của Tu La Môn giết Khả Khiết, không tiếc đắc tội với Dương Tử Viễn cùng Phi Hoa Môn. Hắn cùng với Tu La Môn đến cùng có quan hệ như thế nào? Chờ một chút, Lộ Nhất Bình này đến cùng với Tu La Môn có quan hệ như thế nào? Mặt khác, cáo chi Ám Ma Điện cùng Phi Hoa Môn một chút, liền nói Khả Khiết đã bị Lộ Nhất Bình giết chết. Lộ Nhất Bình tại Hắc Hải Sơn lưu lại 2 ngày liền lên đường hướng đế đô Bách Hoa. Trong tổng bộ Huy Hoa Môn, kể bên đế đô đế quốc Bách Hoa, xuyên qua Bách Hoa đế quốc cũng không xa, chính là tổng bộ của Phi Hoa Môn. Càng tới gần Bách Hoa đế cung, một đường vãng lai cơ hồ đều là nữ tử, rất ít nhìn thấy nam nhân. À, cái đế quốc Bách Hoa này là nữ nhi đế quốc đi, một đường đều là nữ nhân. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn chằm chằm nữ tử qua lại bên đường. Những nữ tử này phần lớn đều là mỹ nhân. Trương Tấn cười nói: Bạch Hòa nữ đế cờ vũ trọng dụng nữ tướng, đế quốc Bạch Hòa quan viên trên dưới chính đều là nữ. Đế quốc Bạch Hòa tập tục rất nhiều nữ tử, rất nhiều tông chủ tông môn, gia tổ gia tộc đều là nữ đảm nhiệm, cho nên đế quốc Bạch Hòa nữ nhân rất nhiều, lại gấp 3 gấp 4 lần nam tử. Khi một nhóm người Lộ Nhất Bình đi đến đế quốc Bạch Hòa, phát hiện bên trong đế đô nang nệm càng ít, trong 10 người thì có 9 người là nữ. Đường phố hai bên khắp nơi đều có thể nhìn thấy lôi đài, trên lôi đài bất luận là võ kén rẻ. Chủ nhân, ta cũng muốn đi lên thử một chút. Lòng Giác Kim Ngưu thấy liền trong lòng ngứa ngáy. Lộ Như Bình cười nói: Ngươi đi lên, người ta chưa chắc hẳn sẽ để ý ngươi con trâu này. Đúng lúc này một đám người bạo động: Là thánh nữ Lạc Đồng, thánh nữ Lạc Đồng đến rồi. Lộ Nhất Bình nhìn qua, chỉ gặp đường phố xa xa chậm rãi đi tới một cỗ xe ngựa sang trọng. Hai bên xe ngựa là hai đội hộ vệ cao thủ, chừng hơn 100 người. Trên xe ngựa chính là ngồi một nữ tử dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Đại Lục Thần Võ, trong tứ đại gia tộc, Vạn gia chính là đứng đầu tứ đại gia tộc, mà Vân gia của Vân Hải Thiên lại xếp cuối cùng, gần với Vạn gia chính là Lạc gia. Lão tổ Lạc gia chính là kiếm thần Lạc Ninh, là một trong tam đại kiếm thần của Đại Lục Thần Võ, cũng chính là kiếm thần còn sót lại của Đại Lục Thần Võ hiện tại. Lạc Đồng này chính là Lạc gia chi nữ, giống như Vân Hải Thiên là song thánh chi tư, nhưng mà danh khí thậm chí còn muốn trên cả Vân Hải Thiên, Triệu Tử Hào. Bởi vì Lạc Đồng này không chỉ là Lạc gia chi nữ, mà lại còn là đệ tử của Khương Tổ Tố lão tổ Thái Ất Môn. Khương Tố Tố chính là thân muội muội của Khương Dục, đệ tử cao thủ các phương xung quanh. Nhìn thấy xe ngựa đi tới đều là nhượng bộ, còn có người thậm chí kích động quỳ xuống đất bái. Thành nữ Lạc Đồng này lần này tới đây, nghe nói chính là muốn đi Phi Hoa Môn, nàng cùng môn chủ Phi Hoa Môn là hảo hảo tỉ muội. Thành nữ Lạc Đồng so với song thánh chi tư, mỹ mạo khuynh thành, không biết nam tử nào có thể có phúc có được thành nữ Lạc Đồng ưu ái. Nghe nói ngay cả hai vị công tử Triệu Hào cùng với Trần Uyên đều không thể chiếm được phương tâm của thánh nữ Lạc Hồng. Trong đám người có người thì thầm. Rất nhanh đội xe của Lạc Đồng đi đến trước chiến xa của Lỗ Nhất Bình. Chương 50: Đại trận vạn linh sinh trưởng. Đội xe của Lạc Đồng từ bên cạnh Kim Ngưu chiến xa lướt qua, không có đỉnh trệ, rất nhanh liền biến mất ở cuối con đường. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn xem đội xe lại nói: Cô nhóc này làm sao lại giống nữ thần Lạc Thủy như vậy? Nữ thần Lạc Thủy, một trong những mỹ nữ kiểu diễm nhất thời kỳ cượng thổ thượng cổ, năm đó ngay cả Vạn Thần Chi Chủ cũng đều đối với nàng hâm mộ không thôi. Thế nhưng Vạn Thần Chi Chủ cuối cùng cũng không thể ôm mỹ nhân về. Có người nói nữ thần Lạc Thủy từng nói qua với Vạn Thần Chi Chủ, nói phương tâm của nàng đã thuộc về người khác. Lúc đó việc này đưa tới náo động rất lớn, ai cũng suy đoán đến cuối cùng là ai đoạt được phương tâm của mỹ nhân. Người này thậm chí có thành công địch của mọi người, nhưng mà cuối cùng cũng không ai biết lòng của nữ thần Lạc Thủy thuộc về ai. Lộ Nhất Bình nhìn xem Lạc gia chi nữ kia rời đi cũng để một mặt trầm tư. Lạc Đồng, Lạc Thủy. Chúng ta đi thôi. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi nhìn sắc trời cũng sắp tối rồi, chúng ta đừng đi ra khỏi thành, ở trong hoàng sơn dã lĩnh cắm trại nữa, không bằng ngay tại nơi này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại đi Phi Hoa Môn được không? Lòng Giác Kim Ngưu nói. Sắc trời vẫn còn sớm mà. Lỗ Nhất Bình cười nói. Hiện tại mặc dù đã là buổi chiều, nhưng mà khoảng sắc trời tối vẫn còn 1-2 giờ. Tâm tư của Lòng Giác Kim Ngưu hắn đương nhiên hiểu rõ. Thế là mấy người không dừng lại, xuyên qua đế đô, tiếp tục hướng Phi Hoa Môn đi. Sau khi đi ra khỏi đế đô không bao lâu xong, mấy người liền tới một mảnh bình nguyên. Trên bình nguyên tràn đầy đủ loại hoa, đủ loại mọi màu sắc, chính là đang nở rộ. Gió thổi qua, hương hoa trận trận. Đây chính là bình nguyên bách hoa của đế quốc Bách Hoa. Đại Lục Thần Võ có rất nhiều loài hoa, ở địa phương khác nhau ít thấy, tại nơi này đều có thể nhìn thấy được. Giữa bình nguyên bách hoa lại có một đầu đại đạo. Chiến xa hành tẩu trên đại đạo, mà bốn phía thì đầy dãy hương thơm của đủ loại hoa, để cho người ta như lạc vào thế giới hoa, cảnh đẹp ý vui. Cái bình nguyên bách hoa này đã từng bị người ta phá hủy qua vô số lần,

trên dưới nhìn Thiệu Văn một chút, sau đó cười nói: "Hả, chân thần hậu kỳ cũng không tệ lắm." Nói xong tay hắn đột nhiên lắc lư, hóa thành vô số tàn ảnh vòng qua tay của Triệu Văn, hướng vỏ rượu tiếp tục dò tới. Nhưng mà khi hắn muốn đụng vào vỏ rượu liền bị một đầu đùi trâu to lớn ngăn cản. Lão giả Lôi Thôi nắm lấy đùi trâu to lớn kia, nhìn xem trên cái đùi trâu kia lông vàng cho dù ban đêm đều có thể phát ra kim quang, mà ngẩn ngơ. Lúc này đùi trâu chấn động liền đem lão giả Lôi Thôi chấn liên tiếp lui về phía sau. Lão giả Lôi Thôi không dám tin tưởng nhìn xem Long Giác Kim Ngưu ngồi chỗ đó vẫn như cũ gặm thịt nướng, mắt liếc nhìn Trương Tấn, Triệu Văn, cuối cùng rơi trên người Lộ Nhất Bình. "Các người là ai?" Sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Nơi xa có tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp một đội xe chạy đến, chính là đội xe của Lạc Đồng. Chương 51, không phải đồ gì tốt. Lôi Nhất Bình lại nhìn xem lão giả Lôi Thôi nói: "Huyễn ảnh thần thủ luyện không gian đệ nhất trọng cũng không tệ lắm." Lão giả Lôi Thôi thần sắc rõ ràng chấn động, hai mắt bắn ra tinh quang nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, phảng phất như muốn đem Lộ Nhất Bình nhìn thấu. "Người biết huyễn ảnh thần thủ?" Môn huyễn ảnh thần thủ này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trên thế gian, hắn từng tại trước mặt người khác thi triển qua, liền xem như rất nhiều tổ sư tông môn đều không có nhận ra, người trẻ tuổi áo lam này như thế nào mà nhận ra được. Lôi Nhất Bình không có trả lời mà nhìn lão giả Lôi Thôi: "Người đã được truyền thừa của huyễn ảnh yêu vương." Lão giả Lôi Thôi nghe vậy rõ ràng giật mình, lại càng kinh nghi bất định nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lúc này đội xe của Lạc Đồng đã đến gần. Lạc Đồng ngồi tại trên xe ngựa sang trọng, khi nhìn thấy lão giả Lôi Thôi trước mặt cùng mấy người Lộ Nhất Bình, nàng không khỏi khẽ giật mình. Ánh mắt rơi trên thân lão giả Lôi Thôi hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó để đội xe dừng lại, từ mã xa đi tới. Nàng đi tới trước mặt lão giả Lôi Thôi, hạ thấp cúi người thi lễ một cái, cung kính nói: "Ngài thế nhưng là tiền bối Chu Thừa?" Lão giả Lôi Thôi Chu Thừa nghiêng đầu nhìn Lạc Đồng một cái, cười tủm tỉm nói: "Nguyên lai là tiểu A Nhi Lạc Đồng nha, ngươi càng lớn lại càng xinh đẹp, so với sư phụ mỹ nữ kia của ngươi xinh đẹp hơn rất là nhiều." Lạc Đồng dịu dàng cười một tiếng: "Tiền bối Chu Thừa nói đùa." Sau đó nói: "Tổ phụ đại nhân một mực nhắc đến tiền bối, tiền bối nếu như đã tới Đại Lục Thần Võ thì có thể dành ra một chút thời gian đến Lạc gia ngồi một chút không ạ?" Tổ phụ trong miệng của nàng chính là kiếm thần Lạc Ninh. Chu Thừa nghe vậy đùa cợt nói: "Tiểu tử Lạc Ninh kia, hắn nhớ tuyệt chiêu của ta đi. Tổ phụ của ngươi này tâm tình bất chính, để hắn tự giải quyết cho tốt đi." Lạc Đồng khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp tươi cười có chút xấu hổ: "Tiền bối Chu Thừa nói đùa." Chu Thừa cũng không có để ý Lạc Đồng nữa, ánh mắt rơi lên trên người Lộ Nhất Bình nói: "Không biết tiểu huynh đệ sư thừa là ở nơi nào?" Lộ Nhất Bình lắc đầu: "Ta không có sư phụ." Nếu như nói sư phụ của hắn cũng không chỉ có mảnh Hồng Mông Chí Bảo Tạo Hóa Ngọc Diệp kia mà thôi. 1000 đại đạo của hắn có được là từ Tạo Hóa Ngọc Diệp. Hắn mặc dù là tu sĩ thượng cổ, thành danh thời kỳ thượng cổ, nhưng mà chân thân chân chân chính chính, hắn tự nhiên bất phàm. Từ khi bắt đầu có ý thức thì mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp kia liền đã ở trên người của hắn. Nghe Lộ Nhất Bình nói không có sư phụ, Chu Thừa liền cực kỳ ngoài ý muốn. Không có sư phụ? Hắn hoài nghi nhìn xem Lộ Nhất Bình, hiển nhiên suy đoán Lộ Nhất Bình có là không nguyện ý lộ ra sư môn. Hắn chần chừ một chút, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, nói ra: "Khối ngọc bội này chính là đồ vật từ thời kỳ thượng cổ, không biết tiểu hữu có thể nguyện ý cùng ta đổi một vò?" Hắn nhìn chằm chằm vò rượu trước mặt Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn khối ngọc bội kia một cái, liền lộ ra ngoài ý muốn, trầm ngâm nói: "Người có biết lai lịch của khối ngọc này?" Lão giả Chu Thừa lắc đầu: "Ta chỉ biết đây là đồ vật của thượng cổ, hẳn là bất phàm, giá trị ít nhất là 100 triệu. Hơn 100 triệu trong miệng của hắn chính là 100 triệu linh thạch thần phẩm. Khối ngọc bội này là hắn tại trong động phủ của huyết hành yêu vương đoạt được. Hắn nghiên cứu rất nhiều năm nhưng một mực không có nghiên cứu ra cái gì. Lộ Nhất Bình từ bên trong càn khôn đỉnh lấy ra một vò rượu ném cho Chu Thừa. Chu Thừa không ngờ Lộ Nhất Bình lại còn có một đàn khác. Hắn đưa tay tiếp nhận rượu, vừa mở ra giấy niêm phong, mùi rượu liền xông vào mũi. Chu Thừa tranh thủ thời gian đóng lại, sau đó đem khối ngọc bội kia ném cho Lộ Nhất Bình. Hắn cười hì hì nói: "Đa tạ tiểu hữu." Ngọc bội kia đối với hắn tác dụng không lớn, có thể đổi được vỏ rượu ngon này của Lộ Nhất Bình, hắn tự nhiên vui vẻ vô cùng. Hắn đem rượu cất kỹ, sau đó cưỡi con lừa rời đi, cũng không có để ý tới Lạc Đồng đang đứng bên cạnh. Lạc Đồng hô: "Thiếu mối Chu Thừa, ngươi chờ một chút, tao có chuẩn bị cho ngươi một vài hũ rượu ngon." Chu Thừa cưỡi ngựa cũng không có quay đầu lại, đối với phía sau khoát khoát tay, ý tứ không cần. Lạc Đồng há hốc mồm, cuối cùng không tiếp tục gọi nữa, chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Thừa cưỡi lừa đi xa. Chu Thừa đi xa rất nhanh liền biến mất ở trong biển hoa, chỉ để lại một trận trận hương hoa bay theo gió. Lạc Đồng quay lại nhìn Lộ Nhất Bình một cái, ánh mắt rơi trên khối ngọc bội trong tay Lộ Nhất Bình. Yên Nhiêu cười nói: "Không biết công tử xưng hô như thế nào, khối ngọc bội này có thể cho ta không?" Thanh âm rất nhu hòa, tràn đầy mị lực. "Cho người." Lộ Nhất Bình giống như cười mà không phải cười. Cô nàng này vừa rồi xử lý mê tỉnh ma âm, nếu như định lực không đủ sẽ gật đầu đáp ứng. Thế nhưng nghe ý tứ trong lời nói là muốn hắn trực tiếp miễn phí đưa cho nàng. Nàng đúng là coi đồ vật thiên hạ nàng muốn, người khác liền phải cho nàng. Thế nhưng bằng vào tư sắc của nàng, ngược lại hoàn toàn chính xác có thể cho rất nhiều nam nhân thần hồn điên đảo. Lạc Đồng gặp Lộ Nhất Bình ánh mắt thanh tịnh, lộ ra vẻ đùa cợt, không khỏi khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp cười một tiếng, lúc này mới hỏi: "Chỉ cần công tử đem khối ngọc bội kia cho ta, ta liền cho người 100 triệu linh thạch thần phẩm." Long Giác Kim Ngư sớm đã ngừng gặp thịt nướng, hừ hừ nói: "Tiểu quỷ, mê tình ma âm của ngươi cùng với nữ thần Lạc Thủy năm đó so ra kém quá xa." Sau đó từ trên xuống dưới nhìn Lạc Đồng một lượt: "Đương nhiên ngươi so với nữ thần Lạc Thủy cũng kém xa." "Ngươi nói cái gì?" Sau lưng Lạc Đồng, một gã hộ vệ tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu, bội đao bên eo chớp động không thôi. Lạc Đồng đối với tên hộ vệ kia lắc đầu, sau đó đối với Lộ Nhất Bình cười nói: "Không nghĩ tới con trâu này của công tử vậy mà biết mê tình ma ấm." Dừng lại một chút sau đó lại nói: "Nếu như công tử không chịu bỏ được khối ngọc bội kia thì Lạc Đồng cũng không miễn cưỡng." Sau đó trở về xe ngựa, đội xe chậm rãi rời đi. Long Giác Kim Ngưu nhìn đội xe rời đi, đối với Lộ Nhất Bình nói: "Này, vừa rồi tên An Mày kia nói tổ phụ của nàng tâm thuật bất chính, ta nhìn nàng cũng không phải là thứ đồ tốt gì." Lộ Nhất Bình ngồi trở lại bên đống lửa, cầm lấy ngọc bội quan sát tỉ mỉ. Long Giác Kim Ngưu cũng nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội, không xác định hỏi: "Đây là Long Ngán Ngọc?" Lộ Nhất Bình chỉ ừ một tiếng. Long Ngán Ngọc có hết thảy 5 khối, cũng không phải là đồ vật thượng cổ mà là đồ vật thời kỳ Hồng Hoang, đây chính là một khối trong đó. Tương truyền nếu như tụ tập đầy đủ 5 khối thì có thể đạt được công pháp vô thượng của Hồng Hoang Nguyên Long, Hồng Hoang Nguyên Phượng, Thủy Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng phải tụ tập đầy đủ mới được. Cất kỹ Long Hán Ngọc, Lộ Nhất Bình nhớ tới Tạo Hóa Ngọc Diệp, không biết 23 phiến ngọc đĩa khác đang ở nơi đâu. Mà sau khi Lạc Đồng rời đi, trên đường đi hướng Phi Hoa Môn, tên hộ vệ kia liền không nhịn được nói: "Tiểu thư, người trẻ tuổi kia quá không biết điều, nếu không để ta trực tiếp xuất thủ đem khối ngọc bội kia đoạt tới là được." Tên hộ vệ kia đối với Lạc Đồng ở trên mã xa nói ra. Lạc Đồng lắc đầu: "Người trẻ tuổi kia vậy mà lại không bị mê tình ma âm của ta ảnh hưởng, hắn không đơn giản." Sau đó trầm ngâm nói: "Lão đầu Chu Thừa kia hẳn sẽ không vô duyên vô cớ đến Đại Lục Thần Võ, chẳng lẽ là vì thiên thần hà?" Tên hộ vệ kia suy đoán. Bóng đêm chậm rãi qua đi, mấy người Lộ Nhất Bình tiếp tục lên đường. Khi mấy người đi đến Phi Hoàng Môn thì sắc trời đã sáng tỏ. Lúc mấy người Lỗ Nhất Bình đi đến trước sơn môn của Phi Hoa Môn liền bị đệ tử của Phi Hoa Môn ngăn lại. "Hôm nay Phi Hoa Môn chúng ta không tiếp khách, là mấy vị mời trở về cho." Bởi vì Lạc Đồng đến cho nên Phi Hoa Môn liền miễn tiếp khách lạ, sợ khách lạ tới quấy nhiễu Lạc Đồng. Chương 52, chúng ta lại gặp mặt. Không tiếp khách là... Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy, cười hắc hắc, nâng lên đùi trâu to lớn, đột nhiên hướng mặt đất đạp xuống. Ngay lập tức giống như một đầu trụ trời to lớn đánh vào mặt đất trước sơn môn Phi Hoa Môn. Lúc này trong đại điện Phi Hoa Môn, môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm cùng Lạc Đồng cùng bọn người lão tổ Phi Hoa Môn Tôn Phương, Đảo Phượng tề tụ một chỗ. Bạch Hoa Nữ Đế Cơ Vũ cũng có tại nơi đây. Biết được Lạc Đồng đến Phi Hoa Môn, cho nên Bạch Hoa Nữ Đế cùng các thủ đế quốc Bạch Hoa cũng đã sớm tới Phi Hoa Môn. Đám người cười đùa trò chuyện. Đột nhiên lão tổ Phi Hoa Môn Tôn Phương nói ra: Môn chủ, Lộ Nhất Bình kia giết trưởng lão Kha Khiết của Phi Hoa Môn chúng ta. Việc này chẳng lẽ Phi Hoa Môn chúng ta cứ thế mà tính sao? Đám người trong đại điện liền ngừng lại. Hả? Lộ Nhất Bình kia giết trưởng lão của Phi Hoa Môn? Lạc Đồng khẽ giật mình. Môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm gật đầu, gương mặt xinh đẹp có chút mất tự nhiên. Một vị lão tổ khác, Đào Hoa Phượng, tử lạnh nói: Hoàng Tuyển Ma Tông Tô Tú năm đó cũng là tàn bạo phệ sát. Lộ Nhất Bình này, ta nhìn so với Tô Tú năm đó còn tàn bạo phệ sát hơn. Nếu như cái để mặc cho hắn tiếp tục làm như vậy, thì đại lục thần võ không biết có bao nhiêu cao thủ tông môn gia tộc sẽ chết ở trong tay hắn. Năm đó, các đại tông môn liên thủ vây giết Tô Tú, bây giờ chúng ta cũng nên liên thủ các đại tông môn vây giết kẻ này. Lạc Đồng gật đầu. Ta lần này từ Thái Ân Môn trở về, cũng nghe nói chuyện về Lộ Nhất Bình, đều nói cái họ Lộ này làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn âm tàn, lại là một đại ma đầu chính cống. Nói đến đây, giọng của nàng nhất chuyển, lại nói: Đại ma đầu giống như vậy, vạn gia vậy mà ngồi yên không để lý đến, không có xuất thủ trấn áp. Ta nhìn Vạn Vô Địch, thẹn là người đứng đầu đại lục thần võ. Ngữ khí của nàng lộ ra bất mãn với vạn gia cùng Vạn Vô Địch. Lạc gia là gia tộc đệ nhị của đại lục thần võ, quan hệ cùng với vạn gia luôn luôn quá không tốt. Lạc gia vẫn luôn muốn tranh vị trí đứng đầu của đại lục thần võ. Bạch Hòa Nữ Đế Cơ Vũ muốn thay Lộ Nhất Bình tranh luận, nhưng biểu lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng không có mở miệng. Kỳ thật mấy lời đồn đại nhảm nhí này, ai cũng rõ ràng là do ai gieo ra. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng rung thật lớn, lay trời, vang lên, toàn bộ Phi Hoa Môn cũng đều mãnh liệt run reo. Vô số cát bụi từ nóc đại điện bởi vì rung động mà rơi xuống, rất nhiều chỗ trong đại điện vậy mà xuất hiện từng đầu vết rách. Mà mặt đất bên ngoài đại điện cũng lại càng sụp đổ. Bọn người Phi Hoa Môn, Cơ Lâm, Lạc Đồng đang ở trong đại điện nói chuyện phiếm đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Trong đại điện, tất cả mọi người kinh ngạc đứng dậy, bay ra ngoài đại điện. Nhìn đi, chỉ gặp Phi Hoa Môn, từng tòa sơn phong nứt toác, từng đầu khe hở hiện ra, vậy mà vẫn không ngừng kéo dài. Địch tập! Từng kêu kê hoảng sợ vang lên khắp nơi ở trong Phi Hoa Môn. Từng nữ đệ tử Phi Hoa Môn hội tụ thành đàn bay lên, đều là một mặt kinh ngạc. Địch tập! Môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Phi Hoa Môn mặc dù cùng với môn khái khác không có tranh chấp, nhưng mà thành lập nhiều năm như vậy vẫn lần đầu tiên có người đánh tới tổng bộ của Phi Hoa Môn. Bạch Hoa Nữ Đế Cơ Vũ cùng Lạc Đồng cũng là kinh ngạc không thôi. Đến tổng bộ Phi Hoa Môn, ta sinh sự quả thực là muốn chết. Lão tổ Phi Hoa Môn Tôn Phương sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm trầm giọng nói, sau đó dẫn đầu bay lên hướng sơn môn bay đi. Đồng thời đối với một tên trưởng lão Phi Hoa Môn bên người nói: Triệu tập tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão Phi Hoa Môn, tùy thời làm tốt chuẩn bị mở ra đại trận hộ tông nghênh địch đánh tới. Tên trưởng lão Phi Hoa Môn kia tranh thủ thời gian cung kính chính xác nhận, sau đó rời đi. Lão tổ Phi Hoa Môn Tôn Phương, Đảo Phượng còn có trưởng lão khác theo sát phía sau Cơ Lâm. Bạch Hoa Nữ Đế Cơ Vũ còn có Lạc Đồng nhị nữ cũng đi theo phía sau. Mà lúc này ngoài sơn môn Phi Hoa Môn, mấy tên đệ tử Phi Hoa Môn lúc trước ngăn cản chiến xa của Lỗ Nhất Bình lúc này đã vô cùng hoảng sợ nhìn Kim Ngưu kéo xe ở trước mặt. Chỉ gặp mặt đất dưới chân Long Giác Kim Ngưu đã lít nhà lít nhít vết rách. Đây là đầu nguồn vết rách khiến tất cả ngọn núi trong Phi Hoa Môn bạo liệt. Địa khí vô cùng vô tận đang từ trong vết rách bay lên mặt đất không ngừng tràn ra. Lỗ Nhất Bình ngồi trên chiến xa nhìn hướng chân trời. Chân trời vô số chấm đen nhỏ chính đang nhanh chóng hướng bên này bay đi. Dẫn đầu chính là môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm, tiếp theo sau là bọn người Lạc Đồng, Bạch Hoa Nữ Đế Cơ Vũ. Bạch Hoa Nữ Đế Cơ Vũ xa xa liền thấy được Kim Ngưu chiến xa dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang mang mê người, thấy được người trẻ tuổi áo lam trên chiến xa. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia, gương mặt xinh đẹp của Bạch Hoa Nữ Đế Cơ Vũ liền đại biến, trong nội tâm hốt hoảng, là hắn. Mà Lạc Đồng cũng đều kinh ngạc, Đây không phải là người trẻ tuổi áo lam lúc trước đang gặp ở trên đường gặp phải sao? Tên thủ lĩnh hộ vệ phía sau lưng Lạc Đồng xa xa nhìn thấy Lộ Nhất Bình, sắc mặt lại càng lành liền lạnh lùng. Người lại là tiểu tử này, thật là đúng muốn chết. Lão tổ Phi Hòa Môn Tôn Phương nghe vậy liền hỏi: Người biết người trẻ tuổi kia? Tên thủ lĩnh hộ vệ kia nói: Chúng ta là trên đường tới đây gặp phải. Tiểu tử này đối với tiểu thư chúng ta bất kính. Ở trên đường ta vốn luôn xuất thủ giáo huấn hắn, nhưng tiểu thư lại thay hắn nói tốt, cho nên ta mới không có xuất thủ. Đám người không khỏi nhìn về phía Lạc Đồng. Lạc Đồng gật đầu, không thể nghi ngờ thừa nhận lời của tên thủ lĩnh hộ vệ kia. Bạch Hỏa nữ đế Cơ Vũ nghe vậy, sắc mặt liền trở nên quái dị. Nàng đang muốn mở miệng thì gặp bọn người môn chủ của Phi Hào Môn Cơ Lâm đã tăng nhanh tốc độ hướng chiến xa bay đi. Chớp mắt bọn người Cơ Lâm lên tới phía trước chiến xa. Vừa đến, lão tổ Phi Hào Môn Tôn Phương nhìn xem người trẻ tuổi áo lam ngồi ở trên chiến xa, không khỏi giận không kiềm được. Người trẻ tuổi áo lam này rõ ràng nhìn thấy các nàng đã đến, vậy vẫn thản nhiên ngồi ở nơi đó vuốt vuốt tiểu điểu màu vàng. Môn chủ Phi Hào Môn Cơ Lâm còn có Lạc Đồng đều là nhăn mày liễu lại. Tiểu tử, ngươi là người của tông môn nào? Từ trên chiến xa lăn xuống cho ta. Tôn Phương đột nhiên một chảo trong hư không nhiếp một cái, liền muốn đem Lộ Nhất Bình từ trên chiến xa túm xuống. Lộ Nhất Bình trên chiến xa không nhúc nhích chút nào. Tôn Phương cùng bọn người môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm Lạc Đồng kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tôn Phương thân là lão tổ của Phi Hoa Môn, mặc dù không phải một mạnh nhất, nhưng mà cũng là cao thủ thần linh cảnh sơ kỳ. Vậy mà không lay động được thiếu niên áo lam này. Đúng lúc này, chiến xa sinh ra một cỗ lực lượng kinh người đem Tôn Phương đánh bay. Chỉ thấy Tôn Phương ở trên mặt đất một đường nhấp nhô, ngực đập vào trên đá lớn ở bên chân núi nơi xa, cự thạch bắn tung tóe. Các cao thủ Phi Hào Môn ai cũng hằm hằm nhìn Lộ Nhất Bình. Bạch Hỏa nữ đế Cơ Vũ nhanh chóng bay đến, dừng tay, sau đó vượt qua đám người hướng chiến xa tới gần. Tỷ, ngươi đây là... Môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm thấy cử động của Bách Hoa Nữ Đế liền không khỏi kinh nghi. Tại dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Bách Hoa Nữ Đế Cơ Vũ đi tới trước chiến xa, vậy mà khom người đối với Lộ Nhất Bình nói: Lộ công tử, tại đế quốc Bắc Đầu, đế cung từ biệt mười mấy ngày, chúng ta lại gặp mặt. Đám người ngạc nhiên: Lộ công tử, Bắc Đầu đế cung, vài ngày trước không phải là khánh điển của Bắc Đầu đế quốc sao? Nghe ý tứ trong lời nói của Bách Hoa Nữ Đế, tại trên khánh điển của đế quốc Bắc Đầu đã gặp qua người trẻ tuổi kia, mà lại không phải chỉ gặp qua đơn giản như vậy. Chương 53, Đại trận Phi Hoa. Lộ Nhất Bình đối với Bách Hoa Nữ Đế Cơ Vũ có chút ấn tượng, cho nên mới nhẹ gật đầu. Đám người thấy thế cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Bách Hoa Nữ Đế Cơ Vũ hạ thấp mười tự mình chào hỏi người trẻ tuổi kia, đối với nàng gật đầu. Ngay tại lúc đám người Phi Hoa Môn suy đoán thân phận của Lộ Nhất Bình, thì Bách Hoa Nữ Đế Cơ Vũ liền quay đầu đối với môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm nói ra: Muội muội, vị này chính là công tử Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình? Rất nhiều cao thủ Phi Hào Môn kinh ngạc. Ngay cả Lạc Đồng cũng có các cao thủ bên người nàng cũng cả kinh, đặc biệt là tên thủ lĩnh hộ vệ kia, sao mà lại càng biến đổi. Cao thủ đại lục khác khả năng đối với Lộ Nhất Bình cái tên này không phải rất quen thuộc, nhưng mà Lộ Nhất Bình cái tên này hiện tại đối với rất nhiều cao thủ của đại lục thần võ mà nói, có thể nói là sấm như sấm bên tai. Môn chủ Phi Hào Môn Cơ Lâm gương mặt xinh đẹp biến ảo, miễn cưỡng nở ra dáng tươi cười, đối với Lộ Nhất Bình cười nói: Nguyên lai là Lộ công tử, không biết Lộ công tử đến Phi Hoa Môn chúng ta có chuyện gì? Nhìn điều bộ này của Lộ Nhất Bình, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Lão tổ Phi Hoa Môn Đào Phượng vừa rồi còn la hét lên liên thủ các tông môn về giết Lộ Nhất Bình, lúc này cũng không có lên tiếng. Chuyện gì? Lộ Nhất Bình nhìn môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm một chút, ngón tay khẽ động liền gặp Tôn Phương vừa rồi mới bị đánh bay, tự động treo lên bầu trời bay lên, đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Môn chủ Phi Hào Môn Cơ Lâm thấy thế liền gấp tiếng nói: Lộ công tử, vừa rồi lão tổ Tôn Phương không biết thân phận của ngươi, cho nên mới đối với ngươi lộ mãng xuất thủ, còn xin Lộ công tử đại nhân đại lượng, không nên cùng nàng so đo. Lộ Nhất Bình không để ý đến Cơ Lâm, ánh mắt rơi trên thân của Tôn Phương,

Hồ Anh thấy thế lại càng hai mắt rét lạnh. Sư phụ. Cơ Lâm biết ý nghĩ giờ phút này của sư phụ, muốn há miệng khuyên nhủ. Mở ra đại trận phi hoa. Hồ Anh thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tất cả cao thủ phi hoa môn trong lòng run lên, tiếp theo lách mình mà lên, rơi xuống các tòa núi bên trong phi hoa môn. Ngay lập tức, từng đạo quang mang kinh người liền từ trong các tòa sơn phong phóng lên tận trời, như thác nước phun ở trên bầu trời phi hoa môn, không ngừng đan xen. Lực lượng trùng điệp từ trên bao phủ xuống, khóa chặt Lộ Nhất Bình. Mà Hồ Anh, tu vi chân thần hậu kỳ, thế hạ xuống ngọn núi trung tâm phi hoa môn. Quải trượng đầu phượng bay lên, đâm vào giữa quảng trường trước cổng điện. Đại trận phi hoa triệt để bị nàng kích hoạt. Lực lượng đại trận mênh mông kinh động đến các cao thủ phương ở trong đế quốc Bách Hòa. Chương 54. Đi vạn gia. Từng lão tổ ẩn thế trong tông môn đều nhao nhao xuất hiện trên không trung, nhìn về phía phi hoa môn. Đây là đại trận phi hoa, phi hoa môn đã mở ra đại trận phi hoa. Lão tổ mạnh nhất Di Hoa Cung Lâm Quỳnh ở trên mặt đất giật mình. Đại trận phi hoa chính là đại trận cường đại nhất của phi hoa môn, cũng là đại trận chấn tông. Tông môn bình thường không thể thời khắc sinh tử, tuyệt nhiên sẽ không toàn diện mở ra. Di Hoa Cung cùng phi hoa môn đều là một trong những tông môn cường đại nhất của đế quốc Bách Hòa. Tổ sư phi hoa môn mặc dù không có ở đây, nhưng mà phi hoa môn cùng Trần Thanh Dương một mực duy trì quan hệ không tệ. Đến tột cùng là ai dám lại động thủ với phi hoa môn? Cung chủ Di Hoa Cung kinh nghi nói. Mau để cho mọi người dò xét đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lão tổ Di Hoa Cung Lâm Quỳnh một mặt ngưng trọng nói. Ngay tại lúc các phương còn đang suy đoán thì trước sơn môn phi hoa môn, Lỗ Nhất Bình nhìn đại trận phi hoa hoàn toàn mở ra, một mặt bình tĩnh. Tại dưới thần lực của Hồ Anh cùng các cao thủ của phi hoa môn, lực lượng ẩn chứa bên trong đại trận phi hoa dần dần tăng lên. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn xem đại trận phi hoa đang không ngừng tụ lực, bĩu môi cười một tiếng. Cái đại trận phi hoa này ngược lại rất là đẹp. Chỉ gặp đại trận phi hoa dưới lực lượng phun trào, hư không đã xuất hiện quang mang từng đóa hoa phù. Dưới ánh mặt trời, những trận phù này tỏa ánh sáng như mộng như ảo, vô cùng đẹp. Đương nhiên lời nói của Long Giác Kim Ngưu là đùa cợt, ý tứ đại trận phi hoa chỉ có tiếng mà không có miếng. Nghe được ý tứ trêu chọc trong lời nói của Long Giác Kim Ngưu, lão tổ phi hoa môn Hồ Anh lên sầm mặt lại, cười lạnh. Vô trì, buồn cười, nói cho các người biết, đại trận này chính là tổ sư phi hoa môn ta sáng tạo ra, sau đó lại được đại nhân Trần Thanh Dương tăng cường. Uy lực của nó như thế nào? Lão là người con trâu vô tri như này có thể nhìn thấu. Nói đến đây, hai tay nàng vung lên. Lạc Hoa Tân Phân. Chỉ gặp trận phủ trên không trung quang mang đầy trời, không ngừng xoay tròn như một mảnh biển hoa, hướng mấy người Long Giác Kim Ngưu cùng Lỗ Nhất Bình, Trương Tấn, Triệu Văn rơi xuống. Giết! Hồ Anh hai mắt bắn ra hàn mang, vô số trận phù lập tức đem mấy người Long Giác Kim Ngưu, Lỗ Nhất Bình bao khỏa. Long Giác Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn trận phù rực rỡ ở trên không trung rơi xuống, cũng không có động thủ mà tùy ý để những trận phù kia rơi lên thân. Mấy người Lỗ Nhất Bình cũng như thế. Xa xa Lạc Đồng gặp mấy người Lỗ Nhất Bình không có tranh né mà tùy ý để những trận phù kia bao phủ, liền không khỏi khẽ giật mình. Tiểu thư, Lỗ Nhất Bình này quá tự tại, tưởng đây chỉ là một cái trận pháp ngớ ngẩn à? Tên thủ lĩnh hộ vệ kia thấy thế cười lạnh. Trận phù của đại trận phi hoa, cho dù là nhục thân của chân thần hậu kỳ cũng sẽ bị in dấu. Lúc này vô số trận phù triệt để rơi trên mấy người Long Giác Kim Ngưu cùng Lỗ Nhất Bình. Nhưng mà Long Giác Kim Ngưu lại một mặt hưởng thụ nói. Dễ chịu. Mấy người Lỗ Nhất Bình cứ đồng dạng sắc mặt như thường. Mặc kệ là Lạc Đồng hay là tên hộ vệ kia đều là mở chừng hai mắt. Bọn người phi hoa môn Hồ Anh lại càng mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng được. Tại sao có thể như vậy? Những trận phù này của đại trận phi hoa ngưng tụ lực lượng địa tâm hỏa ở bên trong. Hóa sinh hóa diệt. Lão tổ phi hoa môn Hồ Anh sắc mặt dữ tận, toàn thân bốc lên thần lực. Bốn phía sau lưng nàng ngưng tụ thành một mảnh thần lực đại hải. Lực lượng chân thần điên cuồng quán trú tiến vào trong trận nhãn của đại trận phi hoa. Tại dưới khống chế của nàng, chỉ gặp trận phù đầy trời đột nhiên trở nên u ám. Một cỗ lực lượng đến từ hắc ám, đến từ tử vong, đến từ âm lãnh bỗng nhiên bắn mạnh ra. Nhưng trong nháy mắt, một mảnh trận phù nguyên bản trở nên u ám, đột nhiên bắn ra quang mang vạn trượng. Một cỗ lực lượng quang minh, sinh cơ, sức sống, phản chất như đến từ hạch tâm của mặt trời hiện ra. Hai cỗ lực lượng này không ngừng va chạm, sinh ra lực lượng hủy diệt, như là núi lửa bộc phát, hướng chiến xa mà lao đi. Nhìn xem lực lượng hủy diệt ầm ầm lao tới, bất tử kim hoàng trong tay Lộ Nhất Bình đột nhiên há miệng. Lực lượng thôn phệ kinh khủng, trong nháy mắt liền đem cỗ lực lượng hủy diệt kia cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí tất cả trận phủ trong hư không cũng bị lực lượng thôn phệ kinh khủng này ảnh hưởng, dần dần băng tán. Phi Hòa Môn cùng bọn người Lạc Đồng ngẩn ngơ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía con chim màu vàng nho nhỏ ở trong tay Lộ Nhất Bình. Vừa rồi lúc Lộ Nhất Bình vuốt ve con chim nhỏ màu vàng kia, căn bản không ai chú ý con chim nhỏ này, cũng không ai đi chú ý nó. Đây là... Lạc Đồng đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào đầu chim nhỏ kia, nhưng lại không dám xác định. Lúc này bất tử kim hoàng lần nữa há miệng phun ra ngọn lửa kinh người. Ngay lập tức trên trời dưới đất toàn bộ đều là biển lửa, vô số hỏa cầu mang theo màu vàng to lớn đập về hướng các sơn phong trong Phi Hoa Môn. Từng đạo tiếng nổ kinh thiên vang lên, thiên băng địa liệt, từng đoà sơn phong ở trong Phi Hoa Môn đều bị đánh rách tả tơi. Đại trận bao phủ trên các ngọn núi đều bị nó thiêu đốt sạch sẽ. Mấy tên lão tổ Phi Hoa chủ trì đại trận đều bị đánh bay, thần khải toàn thân ma diệt. Mà lão tổ Phi Hoa Môn Hổ Anh lại càng một mảnh cháy đen, ngay cả lông tóc trên thân đều bị đốt cháy sạch sẽ. Nàng hoảng sợ nhìn xem chim nhỏ trong tay Lộ Nhất Bình, nghẹn ngào kêu lên: Phượng Hoàng Chi Hỏa, đây là Phượng Hoàng Chi Hỏa, trong tay người là thần thú Phượng Hoàng. Bọn người Bách Hoa Nữ Đế Cơ Vũ, Lạc Đồng đại chấn. Đầu chim nhỏ trong tay bị Lỗ Nhất Bình vuốt ve lại là thần thú Phượng Hoàng. Vừa rồi Lạc Đồng mặc dù có suy đoán, nhưng mà nàng lại coi đây chỉ là hậu duệ của Phượng Hoàng, không nghĩ tới lại là thần thú Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chính là Bách Điểu Chi Vương, thần thú đứng đầu tất cả phi cầm. Sư phụ! Môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm giật mình tỉnh lại, đi tới bên người Hồ Anh. Lão tổ Phi Hoa Môn Hồ Anh há miệng không ngừng thổ huyết. Đại trận phi thiên bị hủy, bị lực lượng đại trận phản phệ, lại thêm lực lượng của Phượng Hoàng Chi Hỏa, để nàng thương thế nặng lại càng thêm nặng. Chúng ta đi thôi. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Chiến xa chậm rãi rời đi, trước mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bách Hoa Nữ Đế Cơ Vũ nhìn xem Phi Hoa Môn tàn cảnh hoang tàn khắp nơi, tâm tình phức tạp, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lạc Đồng nhìn xem chiến xa rời đi, nhìn chằm chằm bóng người màu xanh lam kia, nói ra: Không nghĩ tới Lộ Nhất Bình này trên thân lại có nhiều bảo bối như thế. Đầu tiên là bí tịch Thiên Tượng Thần Ngục Quyền, Thời Quang Thần Quyền, Kim Diễn Thần Quyền, hiện tại lại là thần thú Phượng Hoàng. Lão tổ Phi Hoa Môn Hổ Anh nhìn xem chiến xa rời đi, hai mắt vừa sợ vừa giận vừa hận. Mà sau khi bọn người Lộ Nhất Bình rời đi, Lộ Nhất Bình lấy ra một viên hỏa tinh ném cho bất tử kim hoàng nuốt luyện hóa, xem như ban thưởng. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Trương Tấn hỏi. Đi Vạn Gia. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Vạn Vô Địch không phải muốn gặp hắn sao? Cũng là thời điểm đi Vạn Gia nhìn một chút. Mấy người Lộ Nhất Bình cũng không có ở tại đế quốc Bách Hoa ngưng lại, mà trên đường rời khỏi đế quốc Bách Hoa. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập 8 này chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình khôi phục lại Tu La Môn, là cái nơi mà bạn hảo hữu, bạn thân của Lỗ Nhất Bình trước đây đã sáng lập ra. Và ở đây thì Lỗ Nhất Bình đã khôi phục lại linh mạch của Tu La Môn và đã giao cho Lục Bằng cùng Lục Tiểu Vũ ở lại Tu La Môn tu luyện và khôi phục lại Tu La Môn, cũng để hai người Trần Vĩnh Nguyên, tức là hai hộ vệ còn lại, ở lại Tu La Môn để trấn thủ. Và hắn cùng với Trương Tấn, cùng với Triệu Văn và Kim Ngưu đi tới đế quốc Bách Hoa. Tại đây thì hắn cũng đã tới trực tiếp tới Phi Hoa Môn. Và Phi Hoa Môn thì hắn cũng đã tìm ra được hai người cấu kết với Ám Ma Điện mà đã diệt đi Tu La Môn. Và cuối cùng thì đã chiến đấu với người của Phi Hoa Môn một trận và đã đánh tan tác Phi Hoa Môn. Và cuối cùng là hắn đã rời đi, và mục đích tiếp theo của hắn là muốn tới Vạn Gia để gặp Vạn Vô Địch. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì cái chuyến đi tới Vạn Gia của hắn sẽ xảy ra những sự việc gì, chúng ta hãy đón chờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.